Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1095, năm tiễn Chu Tâm. Tiêu Chiến chiến ý dấy lên. Hắn cũng là một cái võ sĩ, nếu không cũng sẽ không đối Lưu Diễm như vậy động thủ. Đối với võ sĩ đến nói, trong con mắt của bọn họ không có đúng và sai, càng không có cái gì tốt cùng hỏng phân chia. Có chỉ là võ nghệ cao hơn thấp. Theo Tiêu Chiến thoại âm rơi xuống, thanh trường thương kia bỗng nhiên đâm tới. Giáp Ngọ thấy thế, trong tay cự phủ vung khảm mà ra. Cự đại va chạm, để cho hai người không hẹn mà cùng lui lại một số. Tốt, không nghĩ tới có thể gặp được để cho ta Tiêu Chiến dùng tới 7 phần lực người. Xem ra hôm nay thật sự là từ lúc chào đời tới nay thống khoái nhất một ngày. Tiêu Chiến nói lấy trường thương trong tay lần nữa bay ra. Sắc bén kia mũi thương phảng phất đeo kính, hướng phía Giáp Ngọ mà đến. Giáp Ngọ cũng không phải người ngu, vừa tài hắn đã dùng hết khí lực lại tài bức ra Tiêu Chiến 7 phần lực đạo. Dưới mắt tuy nhiên mình biết mình không phải là đối thủ, lại cũng chỉ có thể giáng chống đỡ lấy. Lý Mộc Nhiên nhìn qua Tiêu Chiến cùng Giáp Ngọ, ngươi tới ta đi. Dần dần Giáp Ngọ đã rơi vào hạ phong, mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm tránh đi Tiêu Chiến tiến công. Ở một bên Lưu Diễm lúc này nắm thật chặt Lý Mộc Nhiên tay, sau đó nói, tướng công nếu là ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ Giáp Ngọ hội kiệt lực, đến lúc đó hội có nguy hiểm tính mạng. Nghe Lưu Diễm lời nói, tại nhìn trước mắt tình hình, hắn gật gật đầu, sau đó đối Địch Thanh hô đường, Địch Thanh còn đứng ngây đó làm gì? Địch Thanh võ nghệ tinh xảo, tự nhiên là nhìn ra trước mắt tình hình. Mặc dù nói hiện tại chính là Giáp Ngọ cùng Tiêu Chiến một đối một đánh nhau, nhưng là biết rõ đường Giáp Ngọ gặp nguy hiểm, chính mình lại không lên trước lại là có chút nói không lại qua. Địch Thanh rút ra bên hông trường đao, đang muốn điều khiển lập tức, bỗng nhiên một cây trường thương ngăn lại hắn nói. Địch đại ca, ta qua, gia phụ lúc trước trên chiến trường chính là bị cái này Tiêu Chiến gây thương tích. Hôm nay ta muốn cho gia phụ báo thù. Dương Kiên, lúc trước chính là trên chiến trường bệnh cũ tái phát từ mà trở lại Lạc Dương dưỡng thương. Nhưng là này thương tổn chính là bởi vì trên chiến trường cùng Tiêu Chiến gặp nhau mà tạo thành. Địch Thanh nhìn lấy Dương Duyên Huy thần sắc, gật gật đầu, cẩn thận chút, cái này Tiêu Chiến không chỉ có lực lượng kinh người, võ nghệ cũng là đỉnh phong. Ân, Dương Duyên Huy sau khi nghe gật gật đầu, sau đó dục ngựa tiến lên nói, họ Tiêu có thể nhận biết Dương gia thương pháp sao? Nói chuyện nhà Dương Duyên Huy đã tiến lên, trường thương trong tay như là thiên ma loạn vũ, hóa thành một đường đạo thương ảnh, hướng phía Tiêu Chiến đâm tới. Tiêu Chiến tự nhiên là thấy cảnh này, bất quá Tiêu Chiến trên mặt nhưng không có một chút e ngại, tương phản trên mặt thế mà hiện ra hưng phấn thần sắc. Sau đó nói, tốt, lần trước Dương gia thương pháp ta còn không có toàn bộ lĩnh giáo, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi Dương gia này hậu nhân bản sự. Nói lấy trường thương trong tay phảng phất mọc ra mắt, trực tiếp đâm xuyên những cái kia thương ảnh. Sau đó cán thương hướng phía Dương Duyên Huy đánh tới, nhìn vô cùng uy phong. Muốn thương tổn ta Dương lão đệ hỏi qua ta Giáp Ngọ sao? Giáp Ngọ nói trong tay cự phủ một chút vung khảm trực tiếp chém đứt Tiêu Chiến trường thương trong tay, mà Dương Duyên Huy thì là chưa tỉnh hồn nhìn trên mặt đất đầu thương. Vừa tài hắn dùng chính là Dương gia thương bên trong trăm hoa đua nở. Một chiêu này chính là lấy mau ra kỳ. Tại địch nhân còn chưa thấy rõ ràng cầm một cây là xác thực thời điểm tiêu diệt địch nhân, nhưng là hiển nhiên Tiêu Chiến thủ pháp để hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Chỉ một chút, như vậy không có chút rung động nào một chút liền phá giải hắn thương pháp. Ha ha, thống khoái a. Tiêu Chiến dục ngựa xoay người, thuận thế cầm lấy một cái mấy người lính nâng lên lang nha bổng. Lần nữa quay người trở lại, thần binh nơi tay. Dám tiếp ta một bổng sao? Tiêu Chiến hô to một tiếng, trong tay lang nha bổng hướng thẳng đến Giáp Ngọ đập tới. Thấy Thái Sơn chi thế lang nha bổng, Giáp Ngọ vội vàng dựng lên trong tay cự phủ. người nào đều không hề nghĩ tới. Này Tiêu Chiến lần này, thế mà trực tiếp tướng giáp buổi trưa dưới hông tọa kỵ trực tiếp nện quỳ trên mặt đất. Liêu Khấu, để mạng lại, giáp ngọ bị lang nha bổng nện hổ khẩu thụ thương. Trong lòng đều có chút sợ hãi. Trước mắt cái này Tiêu Chiến còn là người sao? Chính mình lực đạo tự mình biết nói. Ngàn cân chi lực hai tay có thể nắm. Thế nhưng là vừa tài một gậy này từ thế mà đem gan bàn tay mình đều cho đánh rách tả tơi chẳng phải. Là nói này một gậy so ngàn cân chi lực còn muốn lợi hại hơn. Mà lại lúc này giáp ngọ bời vì thụ thương cùng chấn kinh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn dưới hông tọa kỵ cũng là tại tê minh. Nhưng là bị này lang nha bổng đè ép đứng không dậy nổi. Ở một bên Dương Duyên Huy thấy thế về sau. Trường thương trong tay lần nữa mà đến. Tiêu Chiến buông ra giáp ngọ. Bỗng nhiên vung vẩy một gậy trực tiếp bước lui Dương Duyên Huy. Sau đó cười nói. Ngươi là Dương gia hậu nhân đi. So với Dương Kiên đến. Ngươi còn kém quá xa. Nói hướng phía Dương Duyên Huy đánh tới. Rất nhanh ba người chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ bất quá tuy nhiên giáp ngọ cùng Dương Duyên Huy chính là hai người. Nhưng là so với một cái Tiêu Chiến nhưng vẫn là không kém là một con trai nửa điểm. Cách đó không xa Địch Thanh nhìn qua rất nhanh ở vào hạ phong hai người. Lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đào một chút đập vào lập tức trên mông đít sau đó giết vào đứng bầy bên trong. Địch Thanh võ nghệ tự nhiên là không cần nhiều nói. Cũng từng mấy chiêu đánh bại giáp ngọ. Có thể nói phi thường lợi hại. Có Địch Thanh gia nhập. Bốn người chiến đoàn chậm rãi tiếp tục thăng bằng. Mà Tiêu Chiến nhìn trước mắt cái này võ nghệ tinh xảo người trẻ tuổi. Nhất thời đến hứng thú. Sau đó một chút ngăn trở giáp ngọ cự phủ về sau. Đối Địch Thanh nói. Ngươi là người phương nào? Có dám thông báo tính danh sao? Theo Tiêu Chiến nói cho hết lời. Địch Thanh trong tay đao một chút bổ ở người phía sau lang nha bổng bên trên. Ngay sau đó thuận thế nhìn về phía cái sau cổ tay nói. Bình Bắc tướng quân Địch Thanh. Hảo, thống khoái. Hôm nay có thể như thế nhẹ nhàng vui vẻ. Ta Tiêu Chiến thật sự là vui vẻ a. Đang khi nói chuyện, Tiêu Chiến tay vừa nhấc đem Địch Thanh thế công hóa giải. Sau đó một chút giật ra trên người mình khôi giáp. Lộ ra tràn đầy vết thương lồng ngực nói. Đến a, người Hán ta đến lĩnh giáo các ngươi cao chiêu. Rét lạnh như thế khí trời. Tiêu Chiến mình trần mà lên. Để Địch Thanh ba người đều là nhìn ngốc. Về phần hai bên binh sĩ nhìn qua cái này đặc sắc tuyệt luân mã chiến. Mỗi một cái đều là nhìn ngốc. Chính là Tiêu Tề đều bị trước mắt chiến cục hấp dẫn. Quên đệ đệ của hắn đang một người đối ba người đâu. Mộ Dung Hùng thân là văn quan tự nhiên là đối với mấy cái này vô ý ưa thích. Hoàng thượng, bây giờ người Hán ba người cùng lên. Dù cho là tứ hoàng tử bản sự tại lớn, cũng có mỏi mệt thời điểm nếu là ra cái gì sơ suất chỉ sợ đến lúc đó có tổn thương sĩ khí a. Mộ Dung Hùng nói không tệ. Tiêu Chiến liền cùng Dương Kiên một dạng, chính là liêu đội bên trong chiến thần, như là chiến thần đều bại. Đội ngũ kia bên trong làm sao còn có khí thế. Tiêu Tề lúc này cũng là mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy trước mắt chiến cục. Đang muốn hạ lệnh binh sĩ trùng sát. Dùng cái này đến tách ra Địch Thanh mấy người. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn tới Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm vị trí chỗ ở. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia oán độc. Trong lòng âm lãnh muốn nói. Ta Tiêu Tề không chiếm được nữ nhân. Người nào cũng không thể dùng nàng để vũ nhục ta. Muốn xong, Tiêu Tề tiện tay gỡ xuống trường cung. Sau đó dương cung lắp tên. Nhắm ngay cách đó không xa Lưu Diễm ta quyết không cho phép ngươi tại trên người của ta lưu lại. Chỗ bẩn, nói xong, chậm tay chậm tản ra. Chỉ gặp trên cung để đó rõ ràng là 5 mũi tên. Nguyên lai Tiêu Tề tại Liêu Quốc lớn nhất thành danh chính là 5 mũi tên chu tâm. 5 mũi tên bởi vì ở chỗ đó phương không đồng lực đường cũng là khác biệt. Cho nên chỗ đến thời cơ cũng là khác biệt. Bởi vậy hắn tiễn pháp chi tinh diệu không người có thể tới. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.